Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, sinh tử gắn bó, gặp nhất kích vậy mà không có đắc thủ, phía sau huyền ma hải người nhất thời phá lệ căm tức. Bọn họ phi hành khí tốc độ cũng không tính quá nhanh. Cùng phi đô tốc độ có thể nói là cơ hồ tương đương. Bởi vậy hai người trong lúc đó khoảng cách căn bản không có ngắn lại. Bất quá, đối với bọn họ như vậy có thể viễn trình công kích mà nói. Đã đủ vừa lòng, đã đối phương căn bản không quan tâm sinh tử, như vậy con này thoạt nhìn cũng không tệ linh thú cũng có thể dứt bỏ. Dù sao, bọn họ việc này là vì giết chết Trạc Diễm, tuyệt đối không thể nhân tiểu thất đại, nghĩ rõ ràng lợi hại quan hệ, huyền ma hải một gã năm nam tử đứng ở phi hành khí đầu thuyền. Ống tay áo mở ra, liền theo của hắn tay áo bay ra một căn thật dài dây mây. Dây mây tốc độ cực nhanh, vậy mà vượt qua phi đô tốc độ, điện thiểm thông thường đánh úp về phía Tử Tang Lăng phía sau lưng. Phi đô, lửa, Tử Tang Lăng truyền âm nói. Nhất thời, một đạo tam vị chân hỏa liếm phía sau dây mây. Tự nhiên, dây mây nháy mắt liền bị tam vị chân hỏa cắn nuốt. Hóa thành nói cho bụi, nhưng mà, bởi vì phi đô phân tâm tế ra hỏa diễm, bọn họ tốc độ rơi chậm lại một ít, song phương khoảng cách liền bị kéo gần lại. Tử Tang Lăng tâm cả kinh, xem ra, nàng không thể lại dựa vào phi đô tiến hành công kích. Phi đô tốc độ mới là nàng duy nhất có thể dựa vào. Nếu là khoảng cách lại ngắn lại, bọn họ chỉ sợ đều không cần đánh. Vậy mà thiêu hủy của ta vạn đốt đằng, nam tử một mặt tối tăm lệ khí hảo, vốn đang tưởng cho các ngươi cái toàn thi, hiện theo ý ta là không cần. Nói xong, của hắn hai trưởng bắt đầu tụ khởi lốc xoáy thông thường linh khí. Cùng lúc đó một quả cực hạn nội liễm thâm tử sắc lôi cầu ở của hắn lòng bàn tay ngưng tụ. Lôi cầu xoay tròn bay lên, hướng về Tử Tang Lăng bay đi. Phi đô không ngừng khống chế được phi hành phương hướng, nhưng mà kia mai lôi cầu lại coi như dài quá ánh mắt. Như bóng với hình về phía Tử Tang Lăng rơi xuống, càng ngày càng gần, Trạc Diễm cảm giác được làm người ta hít thở không thông vĩ đại áp lực. Đáy lòng chợt lạnh, đột nhiên vừa động, liền muốn đẩy khai Tử Tang Lăng, bản thân đi thừa nhận kia đạo lôi quang. Người điên rồi, Tử Tang Lăng kinh hãi. Cắt cao đè lại Trạc Diễm, cùng lúc đó, thổ linh phân thân đem hai người tính cả phi đô vây quanh. Nhẹ nhàng một tiếng trầm đục, thổ linh phân thân vỡ vụn, nhưng mà, dư thế chưa giảm, như trước còn có vĩ đại bạo liệt, xuyên thấu Tử Tang Lăng yếu ớt không chịu nổi phòng ngự. Phanh, thủy linh phân thân cũng lần lượt vỡ vụn, vĩ đại phá trực tiếp tập kích ở tại Tử Tang Lăng phía sau lưng. Giống như toàn thân xương cốt đều phải hòa tan, kia nháy mắt điện giật thông thường cảm giác, làm của nàng tư duy đều cơ hồ đình trệ. Nhưng mà, là nương như vậy phá vĩ đại lực đánh vào, phi đô dài xí chấn động, bị lực đạo thôi động, tốc độ đột nhiên gia tăng rồi gấp đôi. A Lăng, Trạc Diễm chỉ cảm thấy bên hông buông lỏng, ngón áp út kịch liệt đau đớn làm cho hắn tâm đều nhanh muốn đình chỉ nhảy lên. Xoay người, một thân cánh tay, đem cả người nhiễm huyết Tử Tang Lăng ôm ở hoài. Phi đô, nếu là ta không được, người mang theo Ly Tố ca ca đi tìm dược thần khô mát. Thoát khỏi hắn cứu tỉnh Ly Tố ca ca, Tử Tang Lăng đã vô pháp nói chuyện. Cần là dùng tâm niệm truyền âm nói. A Lăng, người tỉnh tỉnh, Trạc Diễm hoảng loạn hô, ngón tay khoát lên Tử Tang Lăng mạch, cảm giác được này không ngừng trôi qua. Càng ngày càng yếu sinh cơ, chỉ cảm thấy thế giới một mảnh lạnh lẽo. Ân, Tử Tang Lăng bị kêu hơi hơi mở mắt, sau một lúc lâu mới đưa tiêu cự đối đến Trạc Diễm thân. Tưởng há mồm nói chuyện, nhưng mà, máu tươi cũng không đoạn theo khẩu trào ra, đảo mắt liền đem hai người y bào triệt để nhuộm thành màu đỏ. A Lăng, không cần ngủ, xem ta, Trạc Diễm uy một đan dược ở Tử Tang Lăng khẩu, nhưng mà, vừa mới uy đi vào đan dược liền bị không ngừng trào ra máu tươi cấp vọt ra. Phi đô, đừng có ngừng hạ, Trạc Diễm gặp phi đô tựa hồ thả chậm tốc độ, không khỏi quát mau. tìm được một cái địa phương an toàn. Ta muốn thay A Lăng trị thương. Đúng vậy, lão đại còn không có không được. Nó là vân thương chi cảnh thứ nhất thần thú. Thế nào muốn buông tay? Phi đô dài xí chấn động, cấp tốc xẹt qua vạn lý trường không? Mộ tử Tăng Lăng chỉ cảm thấy bản thân thần thức chính đang chậm chậm lấy ra. Lúc trước phía sau lưng đau xót cũng dần dần đi xa. Nàng giống như một cái không có sức nặng linh hồn thông thường. Đang muốn đi xa đi trước một cái khác thời không? A Lăng, tỉnh tỉnh, xem ta, Trạc Diễm lại lấy ra một quả linh đan, cũng là đặt ở bản thân đầu lưỡi. Sau đó khuynh hạ thân tử, hồn hướng về phía Tử Tăng Lăng, nhẹ nhàng khiêu khai của nàng khớp hàm, dùng đầu lưỡi đem đan dược tặng đi vào. Khẩu, là hóa không ra nồng đậm tinh ngọt, Trạc Diễm chỉ cảm thấy tâm từng trận chua xót. Lúc này của hắn kinh mạch linh khí từng chút không dư thừa. Căn bản vô pháp trợ nàng tiêu hóa dược lực, chỉ có thể như vậy nhường đan dược ở của nàng khẩu chậm rãi hóa khai. Bắt đầu cùng chết thần trong lúc đó đánh giằng co, đan dược linh khí dần dần theo đầu lưỡi vầng nhuộm, Tử Tăng Lăng bị tươi mắt hơi thở hơi hơi đánh thức một lát đầu óc. Nhìn gần trong gang tấc Tuấn Nhan, suy yếu nói, chúng ta thoát hiểm. Đúng vậy A Lăng, chúng ta không có việc gì. Bất quá, người không thể ngủ biết không? Trạc Diễm ôn nhu an ủi nói. Nhưng mà, nguy hiểm chưa từng rời xa. Sau lưng bọn họ, rất xa, huyền ma hải người như trước theo đuổi không bỏ. Căn bản không cho bọn hắn gì thở dốc đường sống. Mà vừa mới Phi Đô tựa hồ cũng nói. Nó thể năng tiêu hao thập phần vĩ đại. Rất khó lại toàn lực chống đỡ thời gian dài như thế tốc độ. Không có nguy hiểm, vì sao không thể ngủ? Tử Tăng Lăng ánh mắt bắt đầu đổi tát không cần ầm ĩ ta, Phi Đô trái tim nhỏ nhảy dựng. Lớn tiếng nói, lão đại, người nếu ngủ tiếp, ta đem ly tố theo trong không gian ném ra. Người dám, Tử Tăng Lăng thần lập tức trở về đi lại. Hùng nói, người nếu dám đem ly tố ca ca ném xuống. Ta dùng linh thú khế ước đem ngươi nướng ăn. Khụ khụ, Phi Đô hướng Trạc Diễm bất đắc dĩ nói, nhạ. Trạc lão đại, ngươi xem, ngươi nói cái gì cũng chưa dùng. Ta một phen ly tố nâng xuất ra. Nàng tinh thần, tỉnh hào, Trạc Diễm cúi đầu đối Tử Tăng Lăng cười, không hiểu hiệu cái gì phương pháp. Tóm lại không buồn ngủ. Ngươi ngủ, Phi Đô cũng thật làm được trời ạ. Không là nó ánh mắt tìm đi. Vẫn là lỗ tai điếc. Hắn vậy mà không có ăn ly tố giấm chua. Phi Đô đột nhiên trong lúc đó, cảm thấy bản thân chứng kiến tích. Nhất thời, thân coi như bị đánh kê huyết. Nhất thời tốc độ lại chấn động. Không phải nói chúng ta an toàn sao? Vì sao còn tại trốn? Tử Tăng Lăng vô lực tựa vào Trạc Diễm kiên. Trạc Diễm. Ta rất mệt A Lăng. Lại chống đỡ một lát. Trạc Diễm hôn hôn Tử Tăng Lăng tóc nói, chờ ngươi đã khỏe. Ta mang ngươi đi Cửu Tiêu Thiên vực nhìn xem, nơi đó có rất nhiều vô nhai đại lục không có phong cảnh, phải đi Cửu Tiêu Thiên vực nhìn ngươi. Cùng Vu Tử Tiêu hôn lễ sao? Tử Tăng Lăng đảo cặp mắt trắng dã. A Lăng, vừa rồi là ta cố ý muốn khí đi ngươi mới như vậy nói. Ta cùng nàng thật sự không có gì, ngươi tin tưởng ta. Trạc Diễm mâu tràn đầy vội vàng. Hết chương.